Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, có người té xỉu. Hiệp đạo: Nghe nói cái này Tân Cung Điện xây cất, ngươi là một cây gỗ lớn cũng không có sử dụng. Đứng ở Hàm Nguyên Điện cửa, Lý Thế Dân cảm thụ một chút độ cao. Trong lòng thực ra cũng là có chút điểm khiếp sợ. Mặc dù Lý Quân Tiện thường thường với hắn báo cáo Tân Cung Điện xây cất độ tiến triển, nhưng là dù sao hôm nay là lần đầu tiên tới, này người khác miêu tả cảnh tượng với đích thân kiến thức, chung quy là không giống nhau. Không sai, toàn bộ cung điện cây cột đều là sử dụng lan lộn đất sét kết cấu, bên trong tăng thêm cây trúc làm xương cốt, một ít mấu chốt cung điện xà ngang, còn tăng thêm thiết điều làm xương cốt. Như vậy cây cột, đem trình độ chắc chắn với gỗ lớn so sánh, chỉ có hơn chớ không kém. Hơn nữa lan lộn đất sét kết cấu cung điện, không cần lo lắng mộc đầu mục nát vấn đề. Thực ra rất là thích hợp cung điện xây cất. Về công về tư, Tần Hiệp Đạo nhất định là muốn khen ngợi một chút Tân Cung Điện sử dụng đủ loại công nghệ cùng tài liệu. Đây chính là quan hệ xi măng sản nghiệp tương lai ở đại đường tiền cảnh phát triển đây. Người đã đối Tân Cung Điện có lòng tin như vậy, kia trẫm hôm nay hãy cùng ngươi hảo hảo đi thăm một phen, nhìn một chút có phải hay không là danh xứng với thực. Lý Thế Dân nói xong lời này, bước tiến vào Hàm Nguyên Điện. Rõ ràng chỉ là tiến vào một cánh không có đóng nhắm đại môn, nhưng là Lý Thế Dân nhưng là lập tức cảm nhận được Hàm Nguyên Điện bên trong nhiệt độ với bên ngoài có to lớn khác nhau. Nhanh chóng quét bốn phía một cái, Lý Thế Dân liền một cái than tổ ong lò cũng không có tìm được. Trong lòng thật là kỳ quái, như vậy ấm áp Hàm Nguyên Điện, bên trong không thể nào không có sưởi ấm công trình. Bệ hạ, Tân trong cung điện đầu chủ yếu cung điện cũng lựa chọn đặc biệt cung ấm áp các biện pháp. Hàm Nguyên Điện chính là một cái trong số đó. Ở nơi này nhiều chút gạch xứ phía dưới, trải một tầng ống đồng. Những thứ này ống đồng bên trong giữ lại nóng bỏng nước nóng, có thể đem nhiệt lượng truyền cho gạch xứ. Cho nên bệ hạ nếu như nghiêm túc cảm thụ một chút lời nói, liền sẽ phát hiện những thứ này gạch xứ đều là nóng hổi. Trừ lần đó ra, chúng ta vẫn còn ở Hàm Nguyên Điện bên trong bốn phía cài đặt máy sưởi. Chỉ cần đem bên ngoài lò đốt lên, liền có thể cho Hàm Nguyên Điện bên trong cung cấp liên tục không ngừng lò sưởi. Làm Tân Cung Điện, một đại sáng tạo cử chỉ, Tần Hiệp Đạo tự nhiên muốn tốt thật là cường điệu một chút cung ấm áp công trình. Đây chính là Tân Cung Điện xây cất bên trong tiêu tiền nhiều nhất một cái tiểu hạng, chỉ một những đồng đó quản. Vậy cũng là vàng xanh xanh tiền a. Ngươi là ý nói Hàm Nguyên Điện sử dụng là lò sưởi cung cấp nhiệt, mà không phải ống đồng than tổ ong lò tới lấy ấm áp. Theo Tần Hiệp Đạo chỉ phương hướng, Lý Thế Dân phát hiện cái gọi là máy sưởi. Lúc này, Lý Thế Dân đối Tân Cung mong đợi lập tức liền cao thêm vài phần. Bệ hạ, chúng ta có thể tới đến bên cạnh, đưa cái này rèm cửa sổ kéo ra sau đó, là có thể thấy Hàm Nguyên Điện bốn phía cảnh tượng. Bởi vì Hàm Nguyên Điện nền móng là nhấc được cao nhất, cho nên hắn là như vậy toàn bộ trước trong cung đầu địa lý vị trí cao nhất một tòa kiến trúc. Đứng ở chỗ này, chúng ta thậm chí đều có thể nhìn đến toàn bộ cung điện tình huống. Tần Hiệp Đạo vừa nói, vừa đem rèm cửa sổ kéo ra. Đúng rồi, thuận tiện cho bệ hạ giới thiệu một chút. Cái này rèm cửa sổ là sử dụng mới nhất lông dê bố chế tạo thành. Chất lượng phi thường thượng thừa. Toàn bộ Tân Cung Điện kiến trúc, bên trong cũng trang bị tương ứng rèm cửa sổ. Lúc ngủ sau khi đem rèm cửa sổ kéo lên, cho dù là ngày thứ hai Thái Dương thăng lên, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Rèm cửa sổ, vật này, nhưng là khá có chỗ dùng. Bất quá, những thứ này cửa sổ thật là lưu ly chế tạo thành sao? Lý Thế Dân chỉ là liếc mắt một cái rèm cửa sổ, lập tức liền đem sự chú ý chuyển tới trước mắt trên cửa sổ. Kia trong suốt, lạnh như băng tài liệu, hiển nhiên ở Đại Hưng Cung trung bên trong phải không từng xuất hiện. Bệ hạ, ngài nói không có sai. Toàn bộ Tân Cung Điện cửa sổ, số lớn sử dụng lưu ly, có cái này cửa sổ thủy tinh nhà sau đó, bên trong cung điện chiếu sáng hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Dương quang minh mị thời điểm, chỉ cần đem rèm cửa sổ kéo ra nổi, toàn bộ bên trong phòng liền cửa sổ mấy sáng ngời, không cần điểm cây nến. Hơn nữa có những thứ này thủy tinh trong suốt, có thể rất rõ ràng nhìn thấy bên ngoài có hay không ẩn tàng nhân nghe lén. Đối với bảo mật cũng có nhất định chỗ tốt. Cửa sổ thủy tinh nhà là tân cung điện một đại đặc sắc. Tần hiệp đạo dĩ nhiên là phải thật tốt giới thiệu một phen. Như vậy một tảng lớn lưu ly, giá cả hẳn cao vô cùng ngang chứ. Lý Thế Dân nghĩ đến trong cung những thứ kia lưu ly gương, người người có giá trị không nhỏ. Mặc dù trước mắt cửa sổ thủy tinh nhà với lưu ly gương không giống nhau, nhưng là sử dụng chất liệu hiển nhiên là không sai biệt lắm. Bởi như vậy, thành phẩm nhất định là rất cao. Bệ hạ, ngài nói không có sai. Mặc dù đại quy mô chế tác những thứ này cửa sổ thủy tinh nhà, thành phẩm nếu so với lưu ly gương thấp một ít, nhưng là như vậy một khối cửa sổ thủy tinh nhà giá bán vẫn cao đến 5 sâu tiền. Toàn bộ tân trong cung điện đầu sử dụng vượt qua 1 vạn tệ cửa sổ thủy tinh nhà. Chỉ một khối này thành phẩm liền vượt qua 50.000 sâu. Hơn nữa dưới sàn nhà diện phô thiết ống đồng, mọi người dõi mắt bốn phía thấy đồ vật, có thể nói đều là dùng tiền tài chất đống đi ra đây. Ngược lại đem tân cung điện xây cất thành phẩm miêu tả càng khen trương, càng có thể nói rõ tân cung điện xây cất không dễ dàng. Tần hiệp đạo dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Tần đại lang, những thứ này lưu ly, bất kể là dùng để chế tác gương còn là dùng để chế tác thủy tinh, đều là các ngươi Tần gia xưởng sinh sản chế tạo ra được. Người chúng nói chúng nó giá cả trị giá bao nhiêu liền là bao nhiêu. Hoàn toàn chính là một cái giả tạo giá trị khái niệm. Một bên cao sĩ Liêm có chút khó chịu Tần hiệp đạo bộ kia đắc ý bộ dáng, không nhịn được chen vào một câu. Bất quá, mặc dù lời nói của hắn nói rất có đạo lý, nhưng là hiển nhiên cũng không phải mỗi người cũng công nhận. Đứng ở dân bộ góc độ để cân nhắc, những thứ này lưu ly trên thị trường giá cả trị giá bao nhiêu? Như vậy xây cất cung điện trên lý thuyết thành phẩm thì hẳn là bao nhiêu? 5 sâu tiền một khối giá cả, đã là Tần lang quân lấy thấp hơn lưu ly gương rất nhiều giá cả tới tính toán. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có vấn đề gì. Tân cung điện không có hoa phí dân bộ 1 đồng tiền, cho nên dân bộ thượng thư đái trụ đối Tần hiệp đạo ấn tượng là khá vô cùng. Khoảng thời gian này, đái trụ cũng coi là nghĩ rõ một cái vấn đề. Nếu như Tần hiệp đạo không đứng ra xây cất một tòa tân cung điện, như vậy Lý Thế Dân cuối cùng rất có thể cũng sẽ để cho dân bộ gom góp tiền tài, lại xây cất một tòa cung điện. Đến thời điểm, đái trụ liền thế nào cũng không khả năng thoát được mở. Đái thượng thư nói cũng có đạo lý. Nếu như triều đình ra mặt xây cất như vậy một tòa cung điện lời nói, một khối cửa sổ thủy tinh nhà mua giá cả nhất định là vượt qua 5 sâu tiền. Đến thời điểm toàn bộ cung điện xây cất thành phẩm, sẽ là một cái phi thường to lớn con số. Đỗ Như Hối cũng đứng ra nói một câu. Đỗ gia với Tần gia giao tình không tính là đặc biệt thâm, nhưng là cũng không đoán kém, ít nhất so với Cao gia quan hệ tốt hơn. Bây giờ cao sĩ Liêm liên thủ với trưởng tôn Vô Kỵ, trong mơ hồ muốn đem trong triều đình lực lượng nắm ở trong tay bọn họ. Đỗ Như Hối cũng tốt, Phòng Huyền Linh cũng tốt, dĩ nhiên là sẽ không mặc cho cục diện này tạo thành. Bất quá, lời nói của hắn âm mới vừa xuống đất, còn không chờ cao sĩ Liêm nói gì nữa, liền nghe được Hàm Nguyên Điện bên trong có người kêu lên một tiếng. Có người té xỉu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.